Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 377, đắc thủ. Khóc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Một mai lại một mai phi tiêu cùng Shuriken xuyên thấu qua người Obito. Không có tạo nên nửa điểm gợn sóng. Obito cứ tựa như một cái u linh có thể xuyên qua mọi thứ. Mặc dù phí công, nhưng Hyuga Kagami lại không có đình chỉ. Vẫn tiếp tục ném mạnh, Obito khẽ cười nói, vì sao còn không chịu tiếp nhận thất bại? Nếu như ngươi nguyện ý giao ra tình báo tổ chức Kami, ta là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hyuga Kagami lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ, hừ, thật quật cường nha, nhẹ hừ một tiếng, Obito duỗi ra cánh tay phải còn lại, chậm rãi đưa về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami không có giảm lại phản kích, trực tiếp vung phi tiêu trong tay, chém về phía tay phải Obito đang đưa tới. Xoẹt, tiếng xé gió vang lên, nhưng chạm kích lại không thu hoạch được gì, vẫn xuyên thấu thân thể Obito, không có tạo thành cho Obito nửa điểm tổn thương. Mà lúc này, tay phải Obito bỗng vươn ra một chảo, bắt được nhát chém của Hyuga Kagami. Thoáng chốc, một đạo dây leo từ trên người Obito duỗi ra, thông qua hai tay tiếp xúc, leo tới trên người Hyuga Kagami, sau đó cấp tốc biến thành to lớn, từ sợi dây leo nguyên bản lớn bằng ngón tay, biến thành thân cây lớn bằng cánh tay, quấn vòng trên dưới thân thể Hyuga Kagami. Sau khi dùng mộc độn khống chế được thân thể Hyuga Kagami, Obito buông lỏng ra tay phải bắt lấy Hyuga Kagami, sau đó nhẹ vỗ trên đầu vai Hyuga Kagami, một bên phát động thần uy, một bên nói ra, kết thúc, theo việc Obito phát động thần uy, một không gian vặn vẹo đột ngột xuất hiện ở vị trí đầu vai Hyuga Kagami. Cái vòng xoáy vặn vẹo này đem tất cả mọi thứ xung quanh hấp thụ vào, khiến thân thể Hyuga Kagami cũng vặn vẹo theo, mà loại chết lặng quỷ dị như bị bóc khỏi hiện thực lại một lần tràn ngập toàn thân Hyuga Kagami. Bất quá lần này hắn sớm có chuẩn bị, đóng chặt hai mắt, trong chớp mắt Obito phát động thần uy, bỗng nhiên mở ra, thiên nham hồ, thoáng chốc, đồng thuật, thiên nham hồ, ẩn chứa trong mắt phải Hyuga Kagami liền phát động. Thân thể hắn nổi lên vầng sáng nhàn nhạt huỳnh quang, cùng với thiên nham hồ phát động, mộc độn của Obito mặc dù vẫn quấn chặt thân thể Hyuga Kagami, khiến hắn không cách nào động đậy, nhưng hiệu quả phong ấn áp chế lại triệt để biến mất. Susanoo, sau khi loại trừ mộc độn vướng chân vướng tay đang quấy nhiễu chakra bản thân, Hyuga Kagami lúc này phát động đồng thuật bên mắt trái. Rào, đồng thuật cường hóa, Susanoo, phát động lên, kim sắc cự nhân đang bị mộc nhân áp chế tức khắc phát ra tiếng gào thét chấn nhiếp nhân tâm. Trong tiếng gào thét này, hỏa diễm trên người kim sắc cự nhân lần nữa sáng chói lập lòe. Đồng thời, từng đóa kim sắc hỏa diễm tạo thành khải giáp bao trùm lấy kim sắc cự nhân. Hơn nữa kim sắc cự nhân nguyên bản chỉ có hai tay, lại mọc thêm hai tay bên sườn, từ hai tay cầm kiếm trước đó biến thành bốn tay cầm kiếm. Oanh, cùng với tiếng nổ mạnh, kim sắc cự nhân không có nửa điểm trở ngại, tùy tiện xé nát mộc nhân của Obito. Lúc đầu Hyuga Kagami là cố ý yếu thế, dù không phát động đồng thuật tăng phúc, Susanoo, thì Susanoo, do vĩnh hằng Mangekyo Sharingan phát động cũng không sợ mộc nhân của Obito. Mà lúc này, Susanoo, của hắn có đồng thuật cùng tên gia trì, uy lực đã gần tới. Susanoo toàn chân thể, tự nhiên dễ như trở bàn tay xé nát mộc nhân của Obito. Làm sao có thể, phút chốc nghịch chuyển, khiến kẻ vốn nghĩ đã nắm vững thắng lợi trong tay như Obito trở nên sợ hãi. Nhìn qua gỗ vụn bay tán loạn đầy trời, hắn trợn mắt há hốc mồm. Tất cả biểu diễn trước đó của Hyuga Kagami, chính là vì giờ khắc này, hắn cố nén cảm giác chết lặng vì bị thần uy bóc ra, toàn lực thôi động, Susanoo, chém về phía Obito, bị kim sắc cự kiếm đập vào mặt, cùng với việc sắp hoàn thành công kích, thần uy, khiến Obito lâm vào trần trờ trong giây lát. Chợt, Obito cắn răng một cái. Liều mạng, hắn tự tin, không đến một giây, là hắn có thể triệt để hoàn thành công kích, đem Hyuga Kagami không cách nào phản kháng quăng vào không gian. Thần uy, mà chỉ cần đem Hyuga Kagami lôi vào không gian. Thần uy, Susanoo, mất đi động lực Hyuga Kagami duy trì sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Kim sắc cự kiếm đang vung xuống cũng sẽ tự động sụp đổ. Thời gian ở giây phút này, tựa như đọng lại, Hyuga Kagami đem động lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan không ngừng rót vào mắt phải. Toàn lực thúc dục, thiên nham hộ, mặc dù, thiên nham hộ, chuyên dùng kháng cự phong ấn không cách nào chống cự năng lực bóc ra không gian của thần uy, nhưng lại có thể kéo dài thời gian, trì hoãn thời gian, thần uy, bóc ra không gian, mà Obito cũng không màng tất cả phát động, thần uy, nỗ lực trước khi chuôi kim sắc cự kiếm trên đầu rơi xuống, đem Hyuga Kagami quăng vào không gian. Thần uy, một trận so đấu động lực giữa Sharingan cùng Sharingan, diễn ra trong khoảng khắc ngắn ngủi này. Đắc thủ, hai người cơ hồ là đồng thời hô lên câu này. Chỗ khác nhau duy nhất, là sau khi hô lên câu này, trên mặt Hyuga Kagami hiện lên ý cười, mà Obito thì một mặt ngoài ý muốn, bởi vì đúng lúc cả người Hyuga Kagami sắp bị triệt để quăng vào không gian. Thần uy, ánh sáng, thiên nham hộ, bỗng nhiên nở rộ, khiến, thần uy, xuất hiện một chút trì trệ. Cũng chính vì thế, khiến trên mặt Obito lóe lên một tia ngoài ý muốn. Oanh, nhưng mà vẻ ngoài ý muốn trên mặt Obito, còn chưa triệt để hiện ra. Cả người hắn liền bị kim sắc cự kiếm triệt để nuốt sống. Một kích toàn lực của Susanoo, sau khi được gia trì. Đừng nói là Obito, cho dù là đệ nhất nắm giữ tiên nhân thể mà bị chém phải. Cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Obito trực tiếp hôi phi yên diệt. Lấy sức quan sát của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami cũng tìm không thấy một tia cặn bã. Nhưng Hyuga Kagami lại không có buông lỏng cảnh giác. Hắn một bên tháo ra thụ mộc đang trói buộc hắn. Vừa giơ tay lên, nhanh chóng kết ấn, quát to, chấm, viêm độn, viêm long liên đạn, từng đầu kim sắc viêm long từ trong miệng Hyuga Kagami phun ra. Bay khắp xung quanh kho bảo khố của làng sương mù, những cái kim sắc viêm long lóa mắt này, tựa như vật sống, tựa như có linh tính tản ra bốn phía tìm địch nhân. Đồng thời đem kim diễm trên người vung vẩy khắp cái kho này. Kết quả là, chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi, cái kho này trở thành một biển lửa. Dưới kim diễm thiêu đốt, tất cả giá trưng bày đều biến thành tro, khói đặc cuồn cuộn, một chút binh khí cũng bị đốt đến biến hình, biến thành từng đống nước thép, mà đứng trong biển lửa. Ánh mắt Hyuga Kagami không ngừng dò xét khắp nơi. Hắn vững tin một kích vừa rồi đã chém chết Obito. Nhưng cái này đối với tộc nhân Uchiha nắm giữ cấm thuật Izanagi, mà nói, một lần đánh chết không có bao nhiêu giá trị, cho nên sau khi đắc thủ, hắn lập tức thi triển nhẫn thuật, viêm độn, đem toàn bộ cái kho này biến thành biển lửa. Cách chương